Ba vị cao thủ của Đoan Mộc gia tộc vội vã thoát đi Lăng Thiên Cung, vừa mới bước vào phạm vi của Bắc Tường Quốc, liền chạm mặt của Đại Trưởng Lão đang dẫn đông đảo cao thủ tới đây. Kết quả là, ba người đem chuyện Nhị Trưởng Lão đại chiến cùng Long Thiên Tuyệt như thế nào, vì cứu bọn họ mà tự bảo thân thể ra sao, và cả quá trình liền thêm dầu thêm mỡ một phen. Các cao thủ nghe nói vậy, mắng to Long Thiên Tuyệt thất đức, cái chết cũng không được tử tế đâu. Đại Trưởng Lão tính tình tương đối chững chạc, nghe ba người kia khóc lóc kể lể sau thì bất động thành sắc, mà con ruột của hắn là Đoan Mục Hanh có chút kiềm chế không được. Phụ thân à, người của Lăng Thiên Cung cuồng vọng như thế, trong mắt không có người khác, căn bản là không có đem Đoan Mục gia tộc chúng ta để trong mắt, chúng ta còn theo chân bọn họ khách khí cái gì? Bọn họ chẳng những giữ tiểu thư nhỏ của Đoan Mục gia chúng ta, lại còn ép Nhị Trưởng Lão làm cho hắn tự bạo nổ. Nói không chừng tiếp theo, bọn họ liền trực tiếp là đảo Hoàng Long, đem Đoan Mục gia tộc chúng ta trực tiếp diệt luôn. Phải rồi, Hành Nhi nói có lý. Thử nghĩ xem, thượng quan gia tộc kia không phải là trong một đêm bị Long Thiên Tuyệt diệt cả nhà. Vài vị trưởng lão của thượng quan gia, nếu không phải là sự thần khí bị trộm đi, cũng sẽ không giống như là một con rùa rút đầu vào. Đến nay, tin tức không có cái gì hết. Đoan Mục Hành phụ họa. Bát trưởng lão nói có lý đó. Phụ thân à, Long Thiên Tuyệt hắn dám diệt thượng quan gia, ai có thể lường trước, hắn có thể giống như trước mà đối với Đoan Mục gia tộc chúng ta ra tay độc ác hay không? Đúng là, lần này chúng ta mang theo thần khí, chỉ cần đem tiểu nha đầu tiểu tính kia thu vào trong tay, rồi thừa dịp cơ hội lần này sử dụng lực lượng thần khí diệt Lăng Thiên Cung. Im mồm lại! Đại lão trưởng lão lớn tiếng hét, đây mọi người đang muốn mở miệng hết thảy dọa sợ. Mục đích của chúng ta lần này tới là muốn nghiệm chứng tiểu tính, đến rốt cục có phải là người duy nhất của Đoan Mộc gia tộc ta có thể mở ra lực lượng thần khí hay không. Không nên cùng với Lăng Thiên Cung phát sinh xung đột chính diện. Nếu như không cẩn thận để cho Long Thiên Tuyệt phát hiện ra bí mật của Đoan Mộc gia, e là hắn sẽ thống hạ sát thủ, giết đi tiểu tính. Như vậy thì thần khí Đoan Mộc gia chúng ta chẳng phải là thành một khối phế liệu và không dùng được nữa hay sao? Đám người Đoan Mộc Hành nghe lời của hắn cũng là rối rít cúi đầu, không dám tiếp tục nói nữa. Đại trưởng lão đều cao âm điệu rồi nói: các người đều hãy nghe kỹ cho ta, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép cùng với người Lăng Thiên Cung tùy ý phát sinh xung đột. Lần này chúng ta tới để hòa đàm, chỉ cần là bọn họ đem tiểu tính trả lại cho Đoan Mộc gia tộc, ân oán từ trước sẽ liền xóa bỏ hết. Trong các người, nếu có người nào dám tùy ý xanh sự, làm phức tạp thêm vấn đề này, ảnh hưởng đến cơ nghiệp trăm năm của Đoan Mộc gia tộc, lão phù đây tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Có nghe chưa? Vâng, biết rồi phụ thân. Đoan Mộc Hành cúi thấp đầu đáp lời, đáy mắt vẫn không cam lòng. Đừng nói là hắn, chính là ba đại cao thủ còn lại cũng tức giận bất bình. Nhị trưởng lão và bọn hắn cùng đi, bị chết ở Lăng Thiên Cung, thù này chẳng lẽ không báo, bọn họ làm không được. Thời đại trưởng lão đi ra phía trước, ba đại cao thủ lặng lẽ đem Đoan Mộc Hành gọi tới một bên, lén lén thương nghị. Này Hành Nhi, thù của Nhị trưởng lão chúng ta nhất định phải báo, nếu không, chúng ta nuốt không trôi khẩu khí này. Đúng rồi, phụ thân người hắn là sợ phiền phức, chúng ta thì không sợ phiền phức đâu. Thù này bất động đái thiên, chúng ta tuyệt đối không thể cùng với Long Thiên Tuyệt nhị hòa được. Đoan Mộc Hành khẽ đảo trong mắt, suy tư. Mấy vị trưởng lão à, các người chớ có vội vàng. Nếu thực sự là không có được, ta liền tới chỗ phù thần ta đem thần khí mà trộm đi. Có thần khí, chúng ta sẽ không sợ đấu không lại Long Thiên Tuyệt. Lực lượng thần khí kinh thiên động địa, thần khí vừa mở ra, sợ rằng cả cái Lăng Thiên Cung đó sẽ bị hủy diệt sớm tối thôi. Cái gì là một đời tà tôn, sợ rằng cũng chẳng phải là thành phế phẩm của thần khí thôi. Ý kiến hay đấy. Bất quá, muốn mở ra lực lượng của thần khí, sợ rằng còn cần đến nhà đầu tiểu tính kia mới được. Ai, vốn là giết Đoan Mộc tính xong thì sẽ hết mọi chuyện. Vị trí gia chủ cũng có thể rơi vào trên đầu Hanh Nhi của ngươi. Một tiểu nha đầu thì làm sao có thể đảm đương vị trí gia chủ được. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, thì ra mở được lực lượng thần khí phải là người có năng lực đặc thù trong gia tộc. Tìm cả cái gia tộc này nhưng lại không có một người có bản lãnh. Đoan Mộc tính là kẻ hết thừa huyết mạch của gia tộc đã qua đời. Chúng ta là con người có năng lực đặc thù nhất. Chỉ bất quá, nàng ta còn quá nhỏ tuổi, vậy cho nên không biết mình có khả năng đó. Trong gia tộc này chỉ sợ cũng chỉ có một mình người là gia chủ biết là nàng có năng lực đặc thù này hay không. Hiện tại chúng ta là muốn dựng lực lượng thần bí này, cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người của con nhà đầu này thôi. Đoan Mộc Hành hừ lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên vẻ không cam lòng. Chính là một tiểu nha đầu thì có thể có năng lực gì? Cho dù là nàng ta có năng lực đặc thù thật đi, cũng bất quá là một cái chìa khóa sống để mở ra thần khí. muốn ngồi lên vị trí gia chủ sao, thì phải là người có năng lực uy vọng mới được. Ba tên cao thủ nhìn hắn động tâm, liếc nhau một cái. Thôi cứ quyết định như thế đi, ngươi đi chịu trách nhiệm trộm thần khí trên người của đại trưởng lão, ba người chúng ta thì chịu trách nhiệm đem nha đầu Đoan Mộc Tĩnh kia ra khỏi Lăng Thiên Cung. Đến lúc đó, mọi chuyện làm như đã định, Lăng Thiên Cung này sẽ là vật trong túi của chúng ta. Bốn người nhìn nhau, cuồng phóng la lên cười. Mà Đoan Mộc Tĩnh đang ở trong miệng bọn họ, giờ phút này đang cùng với Vân Tiểu Mặc chơi trò gia đình. Tiểu Bạch là Tiểu Bảo Bảo khách mời của bọn họ. Hai người bọn họ, một người là phụ thân cục cưng, một người là mẫu thân cục cưng. Một nhà ba người vây bắt cha đại hùng bán mứt quả hồ lô để cho hắn sắm vai một tiết mục ở trong nhà ba người mua mứt quả hồ lô. Tiểu Tĩnh à, Tiểu Bạch đã muốn ăn mứt quả hồ lô, chúng ta mua một sâu cho nó nha. Vân Tiểu Mặc mang theo vẻ mặt làm bộ như già giận lắm, đưa tay vút về cái trán của Đoan Mộc Tĩnh, dùng sức ăn đậu hũ. Ừ, vậy tốt, bao nhiêu bạc, ta sẽ tới đưa bạc. Đoan Mộc Tĩnh giả vờ lấy túi tiền bên hông, vẻ mặt như tử mẫu, trái chọn phải chọn, rất vất vả mới móc ra được một đồng tiền. Lão bàn à, cho ngươi một đồng, đủ mua một sâu mứt quả hồ lô không? Đầu phụ thân đại hùng đầy hắc tuyến, nhìn hai đứa bé cùng một con thú sủng, vui vẻ bất đắc dĩ. Tiết mục như thế mỗi ngày cũng trình diễn vài lần, đến lời kịch cũng là giống nhau như đúc, bọn họ chẳng lẽ không có một chút sáng kiến nào hay sao? Thôi đủ rồi, cho các người mỗi người một sâu mứt quả hồ lô, mời khách quan chậm dùng đi. Phụ thân đại hùng rất phối hợp theo sát diễn trò, ai bảo hắn thu rất nhiều tiền của phụ thân Tiểu Mặc làm gì? Ngày thường chưa dậy làm mứt quả hồ lô, chính là phụ bồi bọn nhỏ này giải khuây. Đây là điều trong phạm vi chức trách của hắn. Chụp vào vạt áo nhỏ, Tiểu Bạch nhảy lên, đặc biệt là vui vẻ. Chỉ một lúc này, nó mới cảm thấy mình không còn là một quả cầu nhỏ nữa, mà là một con rồng nhỏ. Nhận lấy coi trọng, cảm giác này rất khác lạ. Cảm ơn phụ thân, cảm ơn mẫu thân. Tiểu Bạch rất khoái trá từ trong tay hai người nhận lấy mứt quả hồ lô, dù sao cũng có cái ăn rồi, cái gì mà chả được. Vân Tiểu Mặc tiếp tục vẻ mặt già dặn sờ sờ đầu của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch rất ngoan, sắc trời còn sớm, chúng ta có muốn tiếp tục đến nơi khác dạo một chút hay không? Tiểu Bạch vừa ăn mứt quả hồ lô, vừa dùng sức gật gật đầu. Dù sao nó cũng biết đây là đang diễn trò mà, tình tiết phía sau còn không phải là đang phát triển như thế. Quả nhiên, Đoan Mộc Tĩnh đột nhiên nhìn trời kinh hô. Ôi, trời làm sao đột nhiên âm u thế này, chẳng lẽ là muốn mưa? Vân Tiểu Mặc nói ngay sau lời của nàng. Không tốt rồi, y phục trong nhà còn không có thu vào, vậy chúng ta nhanh chóng đi về nhà thu quần áo. Hai người tay kéo tay nhỏ, một tay xách Tiểu Bạch đứng dậy, một nhà ba người rất vui vẻ đi về nhà. Phụ thân đại hùng im lặng nhìn trời, trời thì nắng chang chang, chỗ nào mà sắp mưa. Hắn thở dài, nhìn bọn nhỏ càng ngày càng chạy xa, hắn ngồi chồm hổm trên mặt ghế đá, nhìn đám mây trôi phía chân trời, cũng bắt đầu tư niệm đại hùng nhà hắn. Ây da! Đoan Mộc Tĩnh vừa rời đi, dưới chân đột nhiên bị cục đá vấp chân nên ngã xuống rất mạnh. Đợi Vân Tiểu Mặc kịp phản ứng thì đã muộn, hắn gấp gáp ngồi chồm hổm xuống đỡ nàng, lại thấy trên trán của nàng vỡ đầu chảy ra một vết rách, máu chảy đỏ sẫm đầm đìa không ngừng. Đoan Mộc Tĩnh chảy nước mắt khóc giống, Vân Tiểu Mặc cũng bị sợ hãi. Cứu mạng, Tiểu Tĩnh bị chảy máu rồi. Tiểu Bạch ơi, mau lên, nhanh lên mang phụ thân cùng mẫu thân tới. Tiểu Bạch không dám lưu lại, vội vàng vèo một cái chạy không thấy thân ảnh. Tiểu Tĩnh, người đừng có sợ, mẫu thân của ta rất nhanh sẽ tới. Hắn đưa hai tay nhỏ bé vịn Đoan Mộc Tĩnh, rồi kiếng chân nhìn quanh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ lo lắng. Tiểu Mặc cá cá, đau quá. Phụ thân đại hùng nghe được tiếng khóc, cũng chạy tới ngó nhìn. Vừa nhìn, cả người hắn giật mình ngay tại chỗ, ngón tay chỉ vào hướng Đoan Mộc Tĩnh, bị làm cho sợ hãi đến hai mắt đều sắp lồi cả ra ngoài. Nàng ta có ba con mắt. Ế, ba con mắt? Vân Tiểu Mặc không tin, quay đầu nhìn xem Đoan Mộc Tĩnh, nàng ta đang khóc bù loa, chợt nhìn lại, hắn cũng lấy làm kinh hãi, không phải là thực sự có ba con mắt sao? Vị trí lúc trước bị đập đầu ra máu kìa, chẳng biết từ lúc nào đã chui ra một con mắt màu lam, màu xanh động rộng lớn mạnh mẽ như biển rộng, bản thân nó cũng không đáng sợ, mà thậm chí tràn đầy cảm giác thần bí. Chẳng qua là nó sinh trưởng ở trên trán của một người, đây mới thực sự là chỗ đáng sợ. Á! Vân Tiểu Mặc cũng kinh sợ buông lỏng tay, tim đập thình thịch. Đoàn Mộc Tĩnh vừa nức nở, vừa ngước mắt nhìn về phía hắn, thấy thần sắc của hắn hơi có vẻ kinh khủng. Từ bên trong hai mắt đèn nhánh của hắn, nàng nhìn thấy bóng dáng của mình, đồng thời cũng thấy gió có một con mắt màu lam. Nàng hét lên, sau đó thì ngã xuống ngất đi. Tiểu Tĩnh! Tiểu Tĩnh! Vân Tiểu Mặc lập tức phục hồi tinh thần, tiến đến ôm lấy nàng. Đáy lòng hắn không khỏi có chút ảo não. Cho dù Tiểu Tĩnh thực sự có ba con mắt thì sao? Nàng là muội muội tốt của hắn cơ mà, là người một nhà. Tại sao hắn có thể bởi vì nàng có thêm một con mắt mà ghét bỏ nàng được? Nhìn Đoàn Mộc Tĩnh bất tỉnh, trên khuôn mặt nhỏ nhỏ đang chảy đầy vết máu. Khi nàng bất tỉnh, con mắt thứ ba ở giữa trán cũng phút chốc biến mất. Thực sự giống như toàn bộ chuyện hắn chứng kiến lúc trước đều là ảo giác, cái gì cũng chưa từng xảy ra. Vân Tiểu Mặc hít vào, thở ra một hơi, ngơ ngác nhìn một màn như thế. Trong lòng bỗng nhiên có quyết định, hắn quay đầu, thần sắc vô cùng trấn định, đối với phụ thân đại hùng nói. Chuyện vừa mới phát sinh, không cho phép ngươi nhắc tới bất cứ người nào, ngay cả mẫu thân cùng với phụ thân, cũng không nói ra một chữ, biết chưa? Phụ thân đại hùng còn đắm chìm ở bên trong một màn kinh sợ, bỗng quay đầu chống lại ánh mắt lạnh lùng phát tán trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Mặc, tim của hắn cũng nhất thời yên lặng, liên tiếp gật đầu nói. Tiểu thiếu chủ xin cứ yên tâm, nếu tiểu nhân tuyệt đối sẽ giữ miệng giữ mồm, một chữ cũng sẽ không nói ra ngoài đâu. Vân Tiểu Mặc suy nghĩ một chút, lại tăng thêm một câu. Đối với Tiểu Tĩnh, cũng không có được nói. Vâng, đối với tiểu thư nhỏ cũng tuyệt đối không nói ra. Phụ thân của đại hùng luôn miệng đáp ứng, chẳng biết tại sao, nhìn tiểu thiếu chủ ở trước mắt, trong tim của hắn không khỏi dâng lên một loại sợ hãi. Từ trên người thiếu chủ nhìn thấy được rất nhiều bóng dáng thuộc về phụ thân của hắn, uy nghiêm như vậy, lãnh ngạo như vậy, có khí vương giả bẩm sinh. Lấy tốc độ mau lẹ của Tiểu Bạch báo tin, hai người Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt rất nhanh liền chạy tới hiện trường, thấy Đoàn Mộc Tĩnh đang lâm vào trong hôn mê, khuôn mặt thì đầy máu, trên mặt của Vân Khê cũng lộ ra vẻ lo lắng. Nàng dò xét mạch đập của Đoàn Mộc Tĩnh, xác nhận cô bé chỉ bị với kinh sợ quá mà bất tỉnh, lúc này mới yên tâm. Tiểu Mặc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành, làm sao lại thế này? Chúng con mới vừa rồi đang chơi trò gia đình, Tiểu Tĩnh không cẩn thận vấp phải cục đá mà ngã, đầu đập vào trên một viên đá khác nữa, vậy cho nên mới bị chảy máu. Vân Tiểu Mặc trấn định nhìn mẫu thân, trả lời đâu vào đó, cũng không có đem chuyện trên trán của Tiểu Tĩnh xuất hiện ở con mắt thứ ba nói ra. Bởi vì hắn sợ phụ thân và mẫu thân biết trên trán Tiểu Tĩnh có con mắt thứ ba, sẽ xem nàng như là một quái vật, cũng sẽ không thích nàng nữa. Hắn không muốn để cho Tiểu Tĩnh rời đi bọn họ. Hắn nghĩ vĩnh viễn làm ca ca của Tiểu Tĩnh, bảo vệ nàng, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là đối với phụ thân và mẫu thân nói dối. Sau khi nói xong, trong lòng có chút ít đau lòng, nhưng hắn không hối hận, chỉ cần có thể đem Tiểu Tĩnh ở lại nhà thì hắn sẽ không hối hận vì đã nói dối phụ thân và mẫu thân. Vân Khê dò xét thương thế trên trán của Tiểu Tĩnh, không nhìn ra manh mối, cũng không có đòi hỏi nhiều hơn, ôm lấy Đoàn Mộc Tĩnh rời đi. Vân Tiểu Mặc cúi đầu, thở ra một hơi, quay đầu lại hướng phụ thân đại hùng nghiêng mắt nhìn một cái, âm thầm truyền lại ý cảnh cáo của hắn. Như Vân Khê chăm sóc, Đoàn Mộc Tĩnh sau khi ngủ một giấc, giấc cục cũng rằng rặc tỉnh lại. Vân Tiểu Mặc thấy nàng từ từ mở mắt ra, vội vàng lôi kéo vạt áo của Vân Khê, đi ra ngoài. Mẫu thân, người đi ra ngoài đi, để cho con chiếu cố Tiểu Tĩnh. Cái đứa nhỏ này, có chủ ý quỷ quái gì đây? Con có thể chiếu cố tốt cho nàng ấy sao? Vân Khê nhíu mày nhìn hắn, không hiểu nổi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Hắn lúc nào cũng lại nóng vội muốn chiếu cố cho bệnh nhân rồi. Mẫu thân, người yên tâm đi, tin tưởng con. Con có thể đem Tiểu Tĩnh chiếu cố tốt mà. Vân Tiểu Mặc ngồn khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vẻ mặt như thể non, sòn sắt. Trên tay vẫn không quen đem Vân Khê từng chút mà kéo ra ngoài cửa. Vân Khê không lay chuyển được hắn, cũng theo ý của hắn. Thôi được rồi, mẫu thân đi. Con nhớ một lát nữa, đem thuốc nhân lúc còn nóng để cho Tiểu Tĩnh uống hết. Hôm nay tốt nhất là nằm nguyên ở trên giường, không cho mang theo nàng đi chơi, biết chưa? Tiểu Mặc biết rồi, mẫu thân người an tâm thoải mái đi luôn đi. Vân Tiểu Mặc liếc trộm nhìn tình hình bên trong phòng, rất lo lắng. Vân Khê ngắt khuôn mặt nhỏ bé của con trai, nhéo hắn xong, không thể làm gì khác hơn là cất bước rời đi. Vân Tiểu Mặc vẫn chờ ở cửa, cho đến khi thấy mẫu thân đi xa, hắn mới đem Tiểu Bạch nhét vào cửa, nhỏ giọng phân phó. Tiểu Bạch, người ở nơi này coi chừng, không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào đều không cho hắn đi vào. Chính là phụ thân cùng mẫu thân tới, cũng không cho đi vào. Tiểu Bạch về mặt mê mang, không hiểu nói. Thế tại sao? Vân Tiểu Mặc thần sắc nghiêm nghị nói. Đừng có hỏi tại sao, tóm lại phải nghe lời ta, thế là được rồi. Ê, được rồi, Tiểu Bạch nhất định giúp người đem cửa giữ tốt. Không có biện pháp, đối với yêu cầu của Tiểu Mặc Mặc, nó chưa từng có năng lực cự tuyệt, nên không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn canh cửa cho hắn. Vân Tiểu Mặc như tên trộm thăm dò nhìn xung quanh một chút, rồi cẩn thận đóng cửa lại, lúc này mới bước nhanh vào tới bên giường. Tiểu Mặc ca ca, ta vừa vặn giống như thấy một cơn ác mộng. Ta mơ thấy trên trán của mình có thêm con mắt màu lam, thực sự là đáng sợ lắm. Đoàn Mộc Tính từ trong chăn chui ra, lôi kéo tay của Vân Tiểu Mặc, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, đáng thương nói. Tiểu Mặc ca ca, người nói cho ta biết đi, đây chẳng qua là một cơn ác mộng thôi, có đúng không? Đây không phải là thật, trên trán của Tiểu Tính làm sao có thể có thêm con mắt thứ ba? Vân Tiểu Mặc vỗ vỗ vai của nàng, an ủi. Ừ, Tiểu Tính đừng sợ, đây chẳng qua là một cơn ác mộng thôi. Trên trán của Tiểu Tính, căn bản cũng không có con mắt thứ ba đâu. Không tin, ta đem gương lấy ra, để cho ngươi tự nhìn. Vừa nói, hắn đi từ từ chạy đến trước bàn trang điểm, từ trong ngăn kéo lấy ra một mặt gương đồng, lại từ từ chạy trở lại. Tiểu Tính, ngươi nhìn mà xem, căn bản cũng không có con mắt thứ ba gì đâu. Đây chẳng qua là giấc mộng thôi. Đoàn Mộc Tính sợ hãi thầm dò đến trước gương đồng. Nàng là lần đầu tiên nhắm một con mắt, chợt thấy rõ ràng trong gương đồng thực sự mình không có con mắt thứ ba. Nàng mới dũng cảm mở ra một con mắt khác, từ trong tay Vân Tiểu Mặc đoạt lấy gương đồng, vui vẻ kêu lên. Thực sự là tốt quá, ta không có con mắt thứ ba. Tiểu Mặc ca ca, ta đang rất vui. Vân Tiểu Mặc lặng lặng nhìn nàng nín khóc mỉm cười, nhìn lũ đồng tiền như đạo đóa hoa của nàng. Ở trong lòng của hắn âm thầm ra quyết định, hắn nhất định sẽ thay nàng giữ vững bí mật đó, làm cho nàng sống như một người bình thường, vui vẻ mà sống. Đưa tay ngắt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, Vân Tiểu Mặc cũng mỉm cười ngọt ngào. Ý, Tiểu Tính đáng yêu như thế, làm sao có thể có con mắt thứ ba? Người cũng đừng có tự hù dọa mình. Tiểu Bạch nhàm chán, canh giữ ở bên ngoài, mặc áo nhỏ, phơi mặt trời, nghe được bên trong truyền ra tiếng cười vui, trong lỗ mũi của nó hừ hừ. Thì ra Tiểu Mặc Mặc là muốn một mình cùng với Tiểu Tính chơi, vậy cho nên mới khiến cho nó một mình ở bên ngoài phải giữ cửa. Tiểu Bạch rất đau lòng, thực sự là nhàm chán. Phù phù, tâm tình của Tiểu Bạch xám như tro, nhàm chán ở bên ngoài, thổi lên chơi trò, chơi phóng hỏa. Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt hai người lại vốn đang nghiên cứu tàn hoa bí lục, lại là bị sự kiện của Tiểu Tính trì hoãn, hai người lại phải một lần nữa bắt đầu tham thảo. Trở lại trong thạch thất, Long Thiên Tuyệt ngày thường chuyên môn dùng để bế quan tu luyện, hai người một lần nữa mở ra tàn hoa bí lục, tinh tế nghiên cứu. Bộ tàn hoa cửu thuật này tổng cộng có 9 loại thuật pháp, mỗi một chủng thuật pháp đều được tiến hành theo chất lượng tu luyện, không thể rối loạn thứ tự được, cũng không có thể tự luyện cái nào trước. Chúng ta bây giờ lên từ cấp thấp nhất, đó là Na Di thuật bắt đầu. Đợi đến chúng ta có thể chính xác nắm giữ Na Di thuật, Na Di phương vị cùng với Na Di khoảng cách, chúng ta có thể tiến vào tu luyện loại thuật pháp tiếp theo. Ừ, Na Di thuật là dựa vào tinh thần lực nắm trong tay phương hướng cùng với khoảng cách rời đổi đi. Đối với ta mà nói, không phải là việc gì khó, chỉ có nàng thôi. Nàng mới vừa bước vào trong thiên huyền chi cảnh, tinh thần lực còn chưa đủ đầy đủ, phải bỏ thêm một chút thời giờ luyện tinh lực mới được. Ừ, yên tâm đi, ta rất nhanh sẽ vượt qua chàng. Ta nghe phụ thân ta nói, bộ tàn hoa cửu thuật này là chuyên vì người của Vân gia ta mà soạn. Những người khác cũng có thể tu luyện được, nhưng mà hiệu quả tu luyện cùng với tiến độ chưa hẳn là có thể bì kịp được với người có được huyết mạch đích truyền của Vân gia. Nhất là tu luyện tới cảnh giới thuật pháp tối cao, cũng chỉ có chân chính người Vân gia mới có thể phát huy ra lực lượng của nó thôi. Nếu nói như vậy, sau này tu vi của nàng sợ rằng muốn vượt xa ta sao? Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt cười, vẻ mặt thản nhiên không có một chút cảm giác bị uy hiếp, cũng không có bất cứ vẻ gì ghen ghét. Chúng ta là người một nhà mà, ai thắng ai thua, có gì quan trọng? Vân Khê thản nhiên cười nhẹ một tiếng, buông xuống tàn hoa bí lục trong tay rồi nói. Hãy để cho ta tới thí nghiệm một chút uy lực của Na Di thuật trước. Ngừng thần nín thở, Vân Khê trong lòng mặc niệm yếu quyết Na Di thuật, đem tinh thần từ từ tập trung đến một chút. Nàng dùng ý niệm, đem mục tiêu của mình muốn di chuyển đặt ra ở bên phải hơn 5 thước. Rời đi. Nàng ở trong lòng mặc niệm thanh âm, sau đó cả người tiến lên vào một cảnh giới kỳ dị. Long Thiên Tuyệt vẫn bắt đầu chăm chú nhìn nàng, nhìn tận mắt nàng từ vị trí đó phút chốc biến mất, sau đó trong nháy mắt liền hiện ra vị trí cách tại chỗ đó hơn 5 thước, không nhiều không ít, vừa đúng 5 bước. Ánh mắt của hắn tỏa ra sáng quắc, nhìn nàng thành công đã làm được, hắn cũng nhiệt huyết cuồn cuộn, nóng lòng muốn thử. Na dị thuật này quả nhiên là một thứ tốt. Cao thủ tỉ thí với nhau thường thường cần một khoảng cách chút xíu như vậy. Hiện tại hắn có na dị thuật, chẳng những có thể ở trong giao chiến đột nhiên na dị tránh công kích của đối phương, hắn thậm chí còn có thể đột nhiên xuất hiện sau lưng của đối phương nữa, cho một kích chí mạng. Mấu chốt là tốc độ của hắn phải nhanh đến cực hạn, không thể để cho đối phương có chút thời gian phản ứng. Vân Khê nhìn mình thử một chút, liền thành công rồi, vẻ mặt liền mừng rỡ. Bất quá đây chỉ là thử một chút xíu thôi, nàng muốn không chỉ dừng lại ở na dị mấy bước, mà nàng còn có thể ở trong nháy mắt lên trời xuống đất, thậm chí có thể ở trong chớp mắt, na dị này đến mấy ngàn dặm, đây tuyệt đối là tuyệt chiêu dùng để chạy trối chết. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Hai tử bi thảm xui xẻo mới về nhà. Long Thiên Thần. Đây chính là điểm khác biệt giữa cao thủ và ngụy cao thủ. Giống như là Long Thiên Tuyệt là thần huyền đỉnh cao thủ, hắn suy nghĩ đến chính làm sao cũng là cao thủ trong quyết đấu, dùng kỹ năng mà thắng. Còn Vân Khê là ngụy cao thủ, mới vào thiên huyền chi cảnh, đầu tiên nghĩ đến là khi gặp gỡ cao thủ chân chính, làm sao mà thuận lợi chạy trối chết đi. Bất quá, điều này cũng không trách được Vân Khê. Nhưng nếu một ngày kia nàng cũng đạt tới cảnh giới cao thủ như Long Thiên Tuyệt vậy, thì nàng đâu còn phải lo lắng chạy trốn ra sao. Chân chính cần lo lắng chạy trốn, chỉ sợ là đối thủ của nàng mới đúng. Ta sẽ thử lại lần nữa, na dị đến nơi xa hơn một chút. Vân Khê hăng hái ngẩng đầu, muốn rèn sát khi còn nóng. Tốt nhất là khoảng thời gian ngắn có thể đem na dị thuật luyện thành công. Như vậy nàng có thể tiến vào tu luyện giai đoạn tiếp theo. Hãy cẩn thận một chút. Long Thiên Tuyệt dịu dàng cười nhìn nàng, như gió mát thổi vào mặt. Ta ở chỗ này sẽ tiếp tục nghiên cứu. Vân Khê hướng hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó liền bắt đầu chuyên chú ngừng tụ tinh thần lực. Y theo phán đoán của nàng, phòng ngủ của nàng hẳn là ở phương hướng phía đông bắc, cách phòng luyện công hơn 100 bước. Phải rồi, chính là phương hướng đông bắc, khoảng cách 100 bước. Rời đi. Trước mắt đột nhiên nhánh lên một mảnh, tinh thần lực của Vân Khê có chút hoảng loạn, không biết mình đến tổ cung đang ở đâu. Hơi thở ẩm thấp đập vào mặt, tinh thần của nàng bắt đầu bối rối, trong miệng lần nữa phát ra một tiếng. Rồi. Cảnh tượng đen nhánh đột nhiên biến đổi, trước mắt rộng rãi sáng sủa, cùng làm tinh thần hoảng hốt của Vân Khê rốt cuộc tập trung đến một chỗ. Nàng thở dài một hơi, đập vào trước mắt của nàng là một vách tường màu trắng, phía sau mơ hồ có tiếng nước chảy truyền vào trong tai. Nàng đã đi tới nơi nào vậy? Là phòng ngủ của nàng sao? Nàng bỗng nhiên quay đầu, thấy được một bóng lưng trần trụi của nam nhân. Vân Khê chỉ thoáng giật mình. Đây là cái tình huống gì vậy? Có ai tới nói cho nàng biết không? Ực một tiếng, nàng hung hăng nuốt nước miếng. Bóng lưng kia rất cục động, tự hồ là nghe được tiếng động phía sau. Chủ nhân bóng lưng từ trong thùng tắm nhìn lại. Thời gian phảng phất như dừng lại ở giờ khắc này. Bốn mắt nhìn nhau. Ố? Hai tiếng kinh hồ liên tiếp vang lên. Nhưng mà ngại quá, hai tiếng kinh hồ này lại phát ra từ cùng trong miệng của một người. Người này dĩ nhiên không phải là Vân Khê đang nhìn, mà là chủ nhân của bóng lưng kia. Hai tử xui xẻo bi thảm mới về nhà, Long Thiên Thần. Người kêu xong hay chưa? Ta không vô lễ với người. Người kêu cái gì? Vân Khê gái gái lỗi tai, có chút không chịu được để xì bèn của hắn. Thần sắc vô cùng bình tĩnh, một chút cũng không có tính giác ngộ, mọi việc vô tình. Thần sắc của nàng rất tỉnh táo, ngược lại Long Thiên Thần đã đem toàn bộ thân thể của mình để chìm vào trong thùng tắm. Từ thùng tắm lộ ra một cái đầu, hùng hăng nhìn chằm chằm khách không mời mà đến, không biết từ nơi nào nhô ra, tức giận quát lớn. Làm sao? Người lại ở đây? Tại sao lại xuất hiện trong phòng của ta? Đây là phòng của ngươi? Vân Khê khắp mọi nơi liếc nhìn, đúng là không giống như là phòng ngủ của nàng. Nàng mở môi, nở một nụ cười. Ngại quá, ta đi nhầm phòng. Người đi nhầm phòng? Trên đỉnh đầu của Long Thiên Thần bắt đầu toát ra khói trắng. Nàng có thể nói ra đáp án nào khinh người hơn không? Thôi được rồi, ta lập tức đi ngay. Vân Khê đứng lại ở tại chỗ, ngừng thần nín hơi, trong miệng nói lẩm bẩm. Long Thiên Thần cắn xé môi mỏng, gắt gao ngó chừng nàng. Nàng rốt cuộc là đang làm cái trò gì vậy? Chẳng lẽ nàng cho mình là thần tiên, chỉ cần niệm chú ngữ là có thể hư không biến mất hay sao? Đại tẩu, người... Lời của hắn còn chưa nói xong, bên trong tầm mắt của Vân Khê quả thật đã biến mất. Cả người của hắn kinh hoàng nhảy lên, tăng vọt nước lên trên mặt đất. Ôi trời ơi, không phải là hắn hoa mắt sao? Người quả thật là biến mất kìa. hắn thân thể trần truồng từ trong thùng tắm nhảy ra ngoài, dùng mấy bước chạy vội tới chỗ Vân Khê vừa mới đứng tinh tế ngó ngó. Điều này sao có thể được? Một người đang tốt lành sẽ không hư không biến mất được hay sao? Chẳng lẽ hắn ban ngày gặp quỷ? Hắn xoa xoa ánh mắt rồi mở ra lần nữa, trước mắt đột nhiên có thêm một vật. Không, không phải thứ gì mà là một bức tường người. Không đúng, đó chính là một người. Nàng không phải là người khác, chính là kẻ mới vừa hư không biến mất, Vân Khê. Này, ngại quá. Ta thật giống như là lại đi nhầm gian phòng rồi. Vân Khê hướng hắn phất phất tay, hai mắt thuận tiện hướng phía dưới liếc nhìn một cái. Không có biện pháp, không phải là nàng không có ý muốn nhìn, thực sự là trên người hắn trần như nhộng vậy, thứ duy nhất nhìn thấy chính là thứ nước từ trên người hắn chảy xuống. Ngoài ý muốn, hoàn toàn là ngoài ý muốn thôi. Long Thiên Thần theo tầm mắt của nàng nhìn lại, một gương mặt trắng bạch tuấn tú nhất thời phát hồng thành một con tôm bị nấu chín. Đại tẩu, làm sao người có thể như thế? Lại thêm một tiếng thét nữa, Long Thiên Thần bắt đầu trần truồng chạy quanh ở trong phòng tìm y phục. Chấn kinh vì bị hù dọa quá độ, trong đầu của hắn trống rỗng, sửng sốt tìm hồi lâu cũng không tìm được xiêm y của mình. Vân Khê có lòng tốt chỉ phương hướng dưới bình phòng nhắc nhở. Xiêm y ở kia kìa. Cảm ơn. Long Thiên Thần thấy xiêm y liền mừng rỡ, lại còn bật thốt lên nói cảm ơn. Vân Khê yếu ớt vẫy tay nói. Thôi thôi, không cần phải khách khí. Nghe được câu trả lời của nàng, Long Thiên Thần sợ hãi kêu lên. Đại tẩu, làm sao người vẫn còn ở đây? Hắn khóc giống không ra nước mắt, tâm hồn thuần khiết của hắn toàn bộ đã bị ô nhiễm mất rồi. Thực ra thì Vân Khê đã sớm muốn rời đi, chẳng qua là thấy hắn bối rối như là tiểu bạch thỏ trần truồng chạy xung quanh lung tung, liền không nhịn được mà dừng lại thêm chốc lát, muốn trêu chọc hắn chút ít. Tốt lắm, đừng có hô lên, làm cho người ta nghe được. Thực cho là ta vô lễ với người đó. Vân Khê rất buồn cười, nàng thực sự không phải cố ý, muốn trách thì trách tinh thần lực của nàng không đủ mạnh, không cách nào chính xác nắm đối phương hướng ra bên ngoài khoảng cách na gì, vậy cho nên mới đưa đến hai đầu đều xuất hiện ở cùng một chỗ. Long Thiên Thần vừa luống cuống, tay chân mặc lấy xiêm y, vừa hề hề cầu khẩn. Đại tẩu à, ta van người đi nhanh tí đi. Hắn đã đối với nàng không ôm tí hy vọng gì nữa, hắn cũng không còn tính toán muốn cho nàng đền bù lại hắn những thứ mà hắn mất, chỉ cầu nàng nhanh chóng biến mất trong phòng hắn đi, làm bóng ma trong đáy lòng hắn mau sớm tàn luôn đi. Thôi được rồi, ta thử lại lần nữa. Vân Khê chưa từ bỏ ý định, còn muốn tiếp tục dùng na di thuật di chuyển đến phòng ngủ. Đại tẩu, cửa ở chỗ này này. Long Thiên Thần đợi không được nữa, để tránh nàng lại đột nhiên không giải thích được mà xuất hiện trong phòng của mình, hắn cơ hồ là nửa lôi nửa kéo, đem Vân Khê đẩy ra khỏi cửa phòng. Phanh một tiếng nặng nề vang lên, đem Vân Khê ngăn cách ở ngoài cửa. Vân Khê nhìn phòng đóng chặt, hướng về phía trước liếc mắt, nàng thực sự là có đáng sợ thế sao? Bất quá chỉ trong lúc vô tình liếc mắt một cái, hoàn toàn làm gì có cảm giác gì, tại sao hắn lại phản ứng kịch liệt thế? Nghĩ muốn kích thích hắn nữa, nàng nhếch môi, hướng về phía cửa phòng hô. Thiên Thần, đừng có nản chí, người còn có rất nhiều thời gian để trổ mã đấy. Nói xong, nàng vội vã vừa niệm yếu quyết đi rời, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Bên trong gian phòng, Long Thiên Thần giận đến cả người xốc xếch, giận đến đỉnh đầu bốc khói. Vân Khê thật vất vả mới có thể di chuyển trở về phòng luyện công, nàng cảm thấy tinh thần rất mệt mỏi. Na di thuật này quá tiêu hao tinh thần lực, hơn nữa muốn định vị chính xác thì càng tiêu hao phí tinh thần lực nhiều hơn. Long Thiên Tuyệt đang nghiên cứu tầng thứ hai của phản vệ thuật, thấy nàng trở lại, vẻ mặt mỏi mệt, hắn tiến lên quan tâm hỏi thăm. Vân Khê đang cùng hắn trao đổi kinh nghiệm thì cửa phòng luyện công đột nhiên bị đẩy ra, lộ ra khuôn mặt của Long Thiên Thần nổi giận đùng đùng. Đại ca, phiền toái người, coi chừng tốt nữ nhân của ngươi. Long Thiên Tuyệt híp lại con người, nhìn hai bên một chút, đệ và Vân Khê, không biết vừa rồi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Vân Khê trừng mắt nhìn hắn, lắc đầu tỏ vẻ mình rất vô tội. Sắc mặt của Long Thiên Tuyệt hơi trầm xuống, hướng về phía Long Thiên Thần khiển trách. Thiên Thần, nàng là đại tẩu của ngươi, không được đối đãi với tại tẩu vô lễ. Long Thiên Thần nhìn một chút hình dáng dáng vẻ vô tội của đại tẩu, rồi nhìn đại ca đang khiển trách, hắn chỉ cảm thấy đầy trời tháng 6 tuyết rơi, có khổ không thể nói được. Hắn run run tay chỉ vào Vân Khê. Đại ca, nàng ta cái cõi đời này còn có thiên lý nữa hay không? Hắn cầm dậm hất đầu, chạy ra khỏi phòng luyện công. Vân Khê phụt cười ra tiếng, chú em chồng này làm sao mà khả ái thế? Thực sự là làm cho người ta không nhịn được mà muốn khỉ dễ hắn. Từ từ thu hồi tầm mắt ngoài cửa, Long Thiên Tuyệt híp mắt ngó chừng nàng, ánh mắt hồ nghi trên mặt nàng đảo quanh. Nói đi, nàng suốt cuộc đối với thiên thần làm cái trò gì, đem hắn làm cho nóng nảy như thế? Tính tình đệ đệ thế nào, hắn làm đại ca làm sao không biết? Chỉ là bất quá, thời điểm nữ nhân của mình cùng với đệ đệ phát sinh mâu thuẫn, hắn dứt khoát kiên quyết lựa chọn đứng bên nữ nhân. Ta lại có làm gì đâu? Vân Khê nháy mắt mấy cái, không muốn nhận tội. Nàng đem thiên thần có tính nết trẻ con biến thành như thế, nói không có là không có làm cái gì, hả? Thiên Tuyệt ghé sát vào nàng, nồng đậm hơi thở ập tới, rất có khí thế muốn nghiệm hình bức cung. Ấy, thực ra thì cũng không có liên quan cái gì đâu. Ta bất quá chính là không cẩn thận mà na di đến phòng của hắn, sau đó lại không cẩn thận mà thấy được hắn đang tắm rửa thay quần áo. Nói xong, phản ứng đầu tiên của Vân Khê ở tại đáy lòng là niệm ra chữ rời ngay lập tức, trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Ngoài dự tính của nàng, vậy nhưng lần này nàng đã na di đến phòng ngủ. Nàng phải cảm thán là na di thuật này là phép bảo diệu tuyệt đối để chạy trốn. Nàng thở dốc một hơi, phía sau đột nhiên có thêm một hơi thở quen thuộc. Vân Khê không quay đầu lại cũng biết người đằng sau là ai. Phải bình tĩnh, bình tĩnh. Nàng quay người cười cười, hai tay làm hình dáng sùng bái, đặc biệt khen tặng. Thiên Tuyệt, chàng thực sự là lợi hại. Một lần lên na di thành công, chàng thực sự đúng là thần tượng của ta, người ta sùng bái nhất. Lâm Thiên Tuyệt ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới người nàng, lông mày cau nhẹ, giờ khóc giờ cười, thực sự không biết làm cách nào với nàng nữa. Hai ngày đi qua, cuộc sống ở Lăng Thiên Cung coi như an nhàn, Lâm Thiên Tuyệt và Vân Khê tiếp tục nghiên cứu bí lục. Vân Tiểu Mặc và Đoàn Mộng Tĩnh và Tiểu Bạch ba người vẫn như cũ, mỗi ngày đều chơi trò chơi của bọn họ mà không sợ người khác cảm thấy phiền. Độc Cô Mưu đâu rồi? Thời điểm một mình, liền luyện một chút kiếm pháp và tập nói, thỉnh thoảng không cẩn thận bị Vân Hộ Pháp quấn lấy, hắn cũng chỉ có thể hao phí tinh thần đi ngăn cản các loại công kích phi nhân loại của Vân Hộ Pháp. Long Thiên Thần kể từ khi bị người ta rình trộm, sau này đều không bao giờ ở trong phòng của mình tắm rửa nữa, không có biện pháp nào, có đôi khi sói đều phải đề phòng, vô luận là nam hay nữ. Dương Bà Bà thì sao, cũng an phận hai ngày, không có tìm Vân Khê gây phiền toái, cùng với một nữ tử nàng thu dưỡng ở trong viện trò chuyện rất vui. Một ngày kia, Vân Khê mới vừa luyện công xong, muốn đi xem thử nhi tử cùng với Tiểu Tĩnh. Hai ngày nay bận rộn luyện công, sở sót chăm sóc đối với bọn trẻ, trong nội tâm của nàng cũng rất nhớ thương chúng. Đi qua một hành lang dài, liền thấy thị nữ Tiểu Lạc vội vã hướng nàng chạy tới. Vân Khê dừng chân nhìn lại. Phu nhân, Dương Bà Bà muốn đi trấn mua chút vải vóc, nô tỳ ngăn không có được, có thể xin phu nhân đi khuyên nhủ Dương Bà Bà không? Hoặc là cùng với Dương Bà Bà đi cùng. Bà Bà hành động bất tiện, vạn nhất xảy ra chuyện gì, vậy thì phải làm thế nào đây? Vậy bà ấy bây giờ đang ở đâu? Dương Bà Bà đã sai người chuẩn bị xe ngựa rồi, hiện tại cũng sắp ra khỏi phạm vi của Lăng Thiên Cung. Vân Khê nhíu mày, cao thủ của Đan Mộc Gia mới vừa rút lui, tuyệt đối sẽ không chịu để yên đâu. Nói không chừng đang ở phía ngoài mai phục, muốn tìm cơ hội đối với người của Lăng Thiên Cung ra tay. Dương Bà Bà đi ra ngoài lúc này, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Tuy nói là nàng không thích Dương Bà Bà, nhưng dù sao, bà cũng là bà vú của Thiên Tuyệt, nàng không thể ngồi nhìn bà ta gặp chuyện không may. Người hãy đi báo cho tôn chủ đi, để cho hắn sớm đề phòng, nói Dương Bà Bà đã xảy ra chuyện. Vâng, nô tỳ biết rồi. Thân ảnh của Vân Khê càng xa, Tiểu Lạc từ từ ngẩng đầu lên, đáy mắt hiện lên tia ác độc. Lãnh cô nương nói không sai, chỉ có trừ đi nàng ta, địa vị của Dương Bà Bà ở Lăng Thiên Cung này mới có thể vững vàng bảo đảm, mà nàng cũng không cần nhìn sắc mặt của tân phu nhân. Bà đã nói rồi, sẽ nghĩ biện pháp làm cho nàng trở thành thị thiếp của tôn chủ, vì Long Gia khai chi tán diệp nhiều hơn. Mặc dù lấy thân phận của nàng thì không cách nào trở thành thê tử của tôn chủ, nhưng mà chỉ cần có thể có được đến tôn chủ sủng ái, vì Long Gia sinh hạ con nối dòng, thì nàng liền hài lòng. Vân Khê trong lòng an nguy của Dương Bà Bà nên đi rất gấp gáp, cũng không lâu lắm thì đã đi tới cửa ra vào của Lăng Thiên Cung. Trừ mấy tên thủ vệ ở lối ra, không có một bóng người nào khác. Dương Bà Bà đâu? Hồi phu nhân, xe ngựa của Dương Bà Bà đã đi lâu rồi. Vẫn là tới chậm một bước rồi. Vân Khê không có chút suy nghĩ, tiếp tục chạy gấp, men theo dấu vết bánh xe ngựa, một đường tìm kiếm. Trên đường đến trấn nhỏ đi thông tới biên cảnh của Bắc Tường Quốc, một mảnh rừng cây cần phải đi qua, có một chiếc xe ngựa đang chậm chậm chạy. Bên trong xe ngựa có một lão bà này không phải là người khác, chính là Dương Bà Bà trùm y đen. Người trẻ hơn chính là một cô gái có dung mạo tuyệt sắc, hồng y rực rỡ, tào nhã khôn cùng. Lãnh cô nương, gần đây Lăng Thiên Cung không yên ổn, có không ít cừu gia tìm tới tận cửa rồi. Chúng ta hôm nay tùy tiện xuất hành, có thể là sẽ bị nguy hiểm hay không? Bà sợ cái gì? Chúng ta không nói, bọn họ như thế nào biết được chúng ta là người của Lăng Thiên Cung? Hơn nữa, Đoàn Mộc gia tộc là danh môn chính phái trên giang hồ, xử sự quang minh lỗi lạc. Bọn họ tới Lăng Thiên Cung khiêu khích bất quá là vì nghênh đón tiểu thư nhỏ nhà bọn họ thôi. Tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội đâu. Hồng y nữ tử hướng về phía Dương bà cười nhẹ nhàng, tuy nhiên đáy mắt của nàng xẹt qua tia sáng không rõ ý nghĩa. Dương bà vẫn không yên lòng, cả người tâm thần không yên. Nếu không hay là ngày khác chúng ta lại đi, vạn nhất làm cho Tuyệt Nhi rước lấy phiền toái, thì lão nhân tội đáng chết vạn phần. Ngài yên tâm đi, do ta phụng bồi ngài thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Trên mặt của Hồng y nữ tử vẫn cười nhẹ nhàng như cũ, nhưng đáy lòng đã sớm không nhịn được. Nếu không phải vì dụ dỗ con tiểu tiện nhân Vân Khê kia mắc câu, thì nàng cần gì phải hàng ngày hướng về phía một lão bà sắp chết mà ăn nói khép nép. Chỉ vẫn cần vừa nghĩ tới tình cảnh mình bây giờ, toàn bộ là do Vân Khê tạo thành, thì hận ý trong nội tâm của nàng không ngừng mà thiêu đốt. Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên thắng gấp, từ ngoài xe ngựa truyền đến tiếng bước chân liên tiếp, tựa hồ đã đem xe ngựa bao vây. Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Dương bà hỏi. Lãnh Mi Nhi nâng lên màn xe, nhìn qua bên ngoài một cái, rất nhanh nhận ra mấy người quen. Nàng nhàn nhạt nhếch môi, không chút hoang mang, vỗ vỗ cánh tay Dương bà rồi nói. Bà, người đừng có sợ, để cho ta xử lý. Dương bà khẩn trương nuốt nước miếng, khẽ gật đầu, hiện nay cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người của nàng. Lãnh Mi Nhi yêu nhã nhảy xuống xe, mang lông mày lãnh ngạo nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng đem tầm mắt rơi vào trên người của Đoan Mộc Hanh. Người này đã vào trung niên, nhưng sắc tâm không thay đổi. Từ lâu hắn đã đối với sắc đẹp của nàng thèm thuồng không dứt, hôm nay nàng có thể lợi dụng hắn đạt thành mục đích của mình. Đoan Mộc công tử, người ngăn lại xe ngựa của bổn tôn, đó là có ý gì? Đoan Mộc Hanh nơi nào mà ngờ được chỗ này lại nhìn thấy tình nhân trong giấc mộng, từ đầu đã ngu ngơ ngay tại chỗ, bây giờ nghe thấy nàng lên tiếng, hắn vội vàng lên tiếng nghênh đón. Vậy không biết là Huyền Long tôn giả giá lâm, không có từ xa tiếp đón, chỉ là Huyền Long tôn giả làm sao lại xuất hiện ở phụ cận Lăng Thiên Cung? Nơi này không có một phương tiện nào đó để nói chuyện, bổn tôn muốn một mình cùng với Đoan Mộc công tử hàn huyên một chút. Lãnh Mi Nhi đưa ánh mắt liếc về hướng xe ngựa. Đoan Mộc Hành nhìn liền hiểu rõ, khoát tay nói. À, vậy tốt, mới có bên này. Đoan Mộc Hành dẫn Lãnh Mi Nhi đi phía xa, cùng với hắn một đường đến đây mai phục còn có ba tên trưởng lão đang lộ ra vẻ không vui. Đoan Mộc gia tộc cùng với Thánh Cung chưa từng lui tới, thậm chí còn cùng với Thánh Cung có chút thù truyền kiếp. Hiện tại Đoan Mộc Hành cùng với Lãnh Mi Nhi lại qua lại gần nhau như vậy, trong lòng bọn họ đều hơi có chút phê bình kín đáo. Không bao lâu sau, thì thấy Đoan Mộc Hành hướng bọn họ ra dấu từ xa, đội nhân mã vốn bao quanh xe ngựa toàn bộ tản đi. Người đánh xe ngựa sớm đã bị người của Đoan Mộc gia sát hại, cả xe ngựa bên trong chỉ có một mình Dương bà. Dương bà không nghe thấy phía ngoài có bất cứ động tĩnh gì, trong lòng lo âu càng đậm, nàng không biết rõ Lãnh cô nương thì ra chính là Huyền Long tôn giả của Thánh Cung, chỉ cần vừa nghĩ tới thân phận của nàng ấy, trong lòng của bà lạnh cả người. Ai cũng biết, Lăng Thiên Cung này cùng với Thánh Cung là đối địch, trong lúc vô tình lại chứa chấp Huyền Long tôn giả của Thánh Cung. Chuyện lớn như vậy, một mình bà làm sao có thể đảm đương? Rèm xe vén lên, nhìn ra ngoài, bà không phát hiện ra tung tích bất luận của kẻ nào, ngay cả phu xe đánh ngựa cho bà cũng không thấy. Dương bà trong lòng biết không ổn, bà phải lập tức chạy về trở lại báo cho Tuyệt Nhi, để cho hắn biết người của Đoàn Mộc gia tộc mai phục ở đây. Dương bà, người ở đâu? Dương bà lôi kéo quải trượng, thật vất vả mới nhảy được xuống xe. Chợt nghe phía sau rừng truyền tới một thanh âm, nàng nghe được thanh âm đó, không phải là Vân Khê thì còn có thể là ai? Thôi không xong rồi, người Đoàn Mộc gia vẫn chưa đi xa, nàng ở phụ cận mai phục. Dương bà đã ở trong lòng tự đánh giá, Tuyệt Nhi coi trọng nhà đầu này như vậy, nếu nàng bị người của Đoàn Mộc gia bắt, thì mang đi uy hiếp Tuyệt Nhi. Tuyệt Nhi sợ rằng có đánh của cả tánh mạng của mình để đi cứu nàng. Nàng quyết sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Sau khi tự đánh giá, Dương bà dùng sức ở cổ họng, lớn tiếng gào thét. Không nên tới đây, nơi này có mai phục. Siêu một tiếng, một mũi tên nhọn đột nhiên từ sau lưng của nàng bắn tới, xuyên thấu trái tim của nàng. Dương bà dùng một hơi thở cuối cùng, lớn tiếng gào lên. Nhanh lên, nói cho Tuyệt Nhi, nơi này có mai phục. Thân thể của Dương bà ngã nhào trên mặt đất, thần sắc của Lãnh Mi Nhi khẽ biến, ánh mắt quét về phía Đoan Mộc Hanh. Hắn đang từ từ thôi hồi ám tiễn. Ngươi đang làm cái gì? Ai bảo ngươi giết nàng? Đoan Mộc Hanh xem thường nói. Ngươi không phải là muốn dẫn tiểu tiện nhân kia vào trong vòng mai phục sao? Không giết lão bà kia, tiểu tiện nhân kia rút lui làm sao thế nào? Lãnh Mi Nhi mang nét mặt không vui, bất quá việc đã đến nước này, nàng cũng bất chấp nếu như thế nữa. Hiện tại nàng chỉ muốn nhanh lên một chút đem tiểu tiện nhân Vân Khê kia bắt được, sau đó hung hăng mà trả thù nàng ta. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, chuyện được phát trên website truyenaudiovv.pro, người đọc Annie. Phu quân chính là dùng để bán đứng. Vân Khê nghe được tiếng la của Dương bà bà, lập tức dừng bước, đứng ở trên cây thấy tận mắt Dương bà bà bị chúng tên té ngã, lòng của nàng cũng nhói đau. Đồ ghê tởm, người Đoàn Mộc gia cư nhiên lại ác độc như thế sao? Đối với một lão nhân gia cũng không buông tha. Làm sao bây giờ? Từ phía xa, đã thấy tay của Dương bà bà tựa hồ còn chút cử động, chẳng lẽ còn cứu được sao? Nhưng nếu để cho bọn họ thấy Dương bà bà uy hiếp Thiên Tuyệt là người trọng tình cảm, chuyện đến lúc đó có thể sẽ xử lý không tốt. Thay vì để cho bọn họ bắt lấy Dương bà làm con tin, chẳng thà để cho chính mình làm mồi, sẽ tiện hành động hơn. Trong lòng quyết định xong, nàng nhảy xuống cây, từ trên người lấy ra một thanh chùy thủ, ở trên thân cây lưu lại tin tức. Dương bà. Vân Khê đi tới vị trí của Dương bà ngã xuống, dò xét mạch độc của nàng, nàng nhíu lông mày thở dài, đã muộn rồi. Bốn phía có tiếng bước chân tới gần, Vân Khê vẫn không tự để ý tới, chẳng qua là chấn định ôm lấy Dương bà từ trên mặt đất, đem nàng đưa vào trong xe ngựa. Người đã đi, cô không thể để cho thi thể bà vứt bỏ nơi hoang dã. Vân Khê, chết đến nơi rồi mà ngươi vẫn còn chấn định nhỉ? Thanh âm này có chút quen thuộc, Vân Khê buông xuống màng xe, quay đầu nhìn lại, mi tâm không khỏi cau. Lãnh Mi Nhi. Sao, không nghĩ tới ta sẽ ở chỗ này? Vân Khê, ngươi đã cướp đi của ta tất cả, hôm nay ở chỗ này ta muốn mạng của ngươi. Lãnh Mi Nhi cười lạnh, hướng Đoan Mộc Hành nháy mắt. Đoan Mộc công tử, nàng là người Long Thiên Tuyệt yêu mến nhất đó. Chỉ cần người giết nàng ta, ta đảm bảo Long Thiên Tuyệt nhất định sẽ nổi điên, đau đến không muốn sống nữa. Đúng lúc nói lời này, đáy mắt của nàng có một tia khoái cảm được trả thù, còn có nồng đậm sự không cam lòng. Tại sao nàng ta có thể được Tuyệt yêu mà nàng nỗ lực lâu như thế, chờ đợi lâu như thế, nhưng cái gì cũng không có nhận được. Ngược lại còn tổn thất một thân công lực, thế giới này sao mà bất công như thế. Nàng nghĩ cũng không ra, bàn về vấn đề xinh đẹp, nàng căn bản không thua Vân Khê. Bàn về tài trí, nàng cũng tuyệt đối sẽ không bại bởi nàng ta. Bàn về tình cảm đối với Tuyệt, nàng lại càng không thể nào bại bởi nàng ta nữa. Nhưng vì cái gì mà hết lần này tới lần khác, Tuyệt cuối cùng lại lựa chọn Vân Khê, mà không phải là nàng. Nàng càng nghĩ, càng không cam lòng. Đoàn Mộc công tử, người nói ta cũng với nàng ta so sánh cùng nhau, rốt cuộc là ai đẹp hơn? Ánh mắt của Lãnh Mị Nhi nhìn về phía Đoan Mộc Hanh, mị thái bộc phát quanh thân. Đoan Mộc Hanh bị diễm phúc đột nhiên ập tới thì giống như là bị điện giật, bị nàng thoáng nhìn, toàn thân xương cốt như là muốn nhũn ra, nhanh chóng đáp. Đẹp, đẹp. Ta nói, đương nhiên là tôn giả đại nhân người là đẹp hơn. Hắn bảy hồn chín phách tất cả đều bị Lãnh Mi Nhi lấy đi rồi, nơi nào còn có tâm tư nghĩ xem rốt cuộc là ai đẹp hơn. Hắn thậm chí đến con mắt cũng chưa từng nhìn Vân Khê lấy một cái. Lãnh Mi Nhi nhẹ nhếch lên khóe môi, hướng Vân Khê ném đi một ánh mắt khiêu khích, vô cùng đắc ý. Ý kia giống như là đang nói, xem đi, cũng không phải là trong mắt của toàn bộ nam nhân trên cõi đời này chỉ có thể có một mình Vân Khê ngươi. Vân Khê nhàn nhạt liếc nàng, nữ nhân này trong lòng có phải là biến thái không? Tùy tiện kéo một người đàn ông nói nàng ta đẹp thì nàng ta đã vui vẻ thế à? Thực sự không biết đến tột cùng là trong lòng nàng ta là nghĩ cái gì? Sao? Các người tân tân khổ khổ ở chỗ này mai phục, sẽ không phải chỉ vì muốn giết một người đáng giá chứ? Vân Khê ta, khi nào lại thành đại nhân vật, đáng để cho nhiều vị trưởng lão tự mình ra tay? Người là một trong đầu những kẻ đầu sỏ hại chết nhị trưởng lão, người chết chưa hết tội đâu. Ba trưởng lão tức giận nói. Vân Khê khoát tay. Này này, các ngươi nói sai rồi đấy. Ta cũng là người bị hại, là nhị trưởng lão muốn giết ta, mà không phải là ta muốn giết nhị trưởng lão. Hơn nữa, cuối cùng người giết chết nhị trưởng lão là Long Thiên Tuyệt, không phải ta. Các ngươi muốn tìm người đầu sỏ nhị trưởng lão thì phải tìm Long Thiên Tuyệt mới đúng. Liên quan gì đến ta? Trừ phía các ngươi sợ mình đấu không lại Long Thiên Tuyệt, vậy cho nên đặc biệt tới tìm ta, đem ta trở thành quả hồng mềm mà nắm sao? Có đôi khi, phu quân chính là dùng để bán đứng, ai bảo thực lực của hắn làm cho nàng luôn luôn đã ở mơ ước. Ba vị trưởng lão liếc nhau một cái, cũng có chút kinh ngạc bởi vì lời nói của nàng. Nếu bọn họ không nhớ lầm, thì ngày đó nàng gặp nạn, Long Thiên Tuyệt đều là lĩnh đi cứu nàng. Làm sao mà nàng chẳng những không cảm kích, ngược lại còn dùng lời nói bán đứng Long Thiên Tuyệt đây? Nữ nhân này, đó chính là động vật hay thay đổi. Long Thiên Tuyệt chúng ta tất nhiên là phải giết, nhưng ngươi cũng đừng mơ tưởng thoát chết. Lãnh Mi Nhi ở một bên âm u cười nhẹ. Tiểu tiện nhân, ngươi rốt cuộc đã lộ ra bản tính của ngươi. Uổng công Tuyệt là thích ngươi như thế, quan tâm đến ngươi, nhưng khi sống chết trước mắt, ngươi cư nhiên bán đứng hắn. Một đứa nhân lòng dạ thay đổi như ngươi căn bản không đáng giá được tuyệt sủng ái. Ồ, thế ngươi ghen tị với ta sao? Đáng tiếc, cho dù ngươi cố gắng thế nào đi nữa thì Thiên Tuyệt cũng là không thích ngươi đâu. Thậm chí đến con mắt cũng sẽ không thèm nhìn ngươi một cái. Thế nào, biết tại sao không? Bởi vì ngươi mới là con tiện nhân kia. Không chỉ là ngươi tiện, miệng tiện, lòng còn tiện nữa. Vân Khê hếch mũi nhìn chằm chằm vào nàng ta, một lần rồi một lần đánh mạnh vào trái tim của nàng ta. Nàng chính là cố ý muốn chọc giận nàng ta đấy, làm cho nàng ta mất đi lý trí. Nàng rất muốn biết Lãnh Mị Nhi sau khi mất đi võ công còn có khả năng gì. Người Lãnh Mị Nhi giận đến sắc mặt trắng bệch, dưới chân cũng lụi sơ. Sau khi bị Long Thiên Tuyệt phế bỏ đi võ công, thân thể của nàng so với thường nhân là còn suy yếu hơn. Vậy cho nên mới thống hận Vân Khê như vậy, mới đem chuyện mất võ công của mình toàn bộ mất đổ lên đầu của Vân Khê. Tôn giả đại nhân, người không sao chứ? Đoàn Mộc Hành tiến lên đỡ lấy nàng. Trong nháy mắt vị nàng, hắn nhạy cảm dò được nội lực của đối phương, đáy lòng không khỏi lấy làm kinh hãi. Thì ra Huyền Long Tôn giả đã mất đi nội lực. Lãnh Mi Nhi không chấp nhận hảo ý của hắn, lạnh lùng đẩy hắn ra. Nàng cho tới bây giờ đều thích sạch sẽ, nhất là đối với nam nhân. Nàng chưa bao giờ để cho nam nhân động chạm bất cứ nơi nào trên thân thể của nàng, trừ Long Thiên Tuyệt. Phàm là nam nhân chạm qua nàng, không phải là gảy tay thì chính là đứt chân, tóm lại đều không có kết quả tốt. Chỉ tiếc hiện nay nàng đã mất đi võ công, không có bản lãnh như ngày xưa muốn có gió muốn có gió, muốn có mưa muốn có mưa, nên chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Đoàn Mộc công tử, người còn do dự cái gì nữa, giết nàng ta đi. Khóe môi của Đoàn Mộc Hành nhếch ra một nụ cười lạnh khốc. Đáng tiếc cho một đại mỹ nhân cứ như vậy mà chết. Đáng tiếc, nhưng bất quá ai bảo ngươi chọc cho Tôn giả đại nhân của ta tức giận. Hắn hướng Lãnh Mi Nhi ném một ánh mắt quyến rũ lấy lòng, từ bên hồng rút ra thành kiếm. Vân Khê bình tĩnh nhìn hai người trước mắt, trong đầu vụt sáng ra ba chữ cẩu nam nữ. Không sai, chính là đôi cẩu nam nữ các người. Nói thật, hai người thực sự là xứng đôi, một bị coi thường, một thì thích bị coi thường, trời xanh một đôi. Nàng lạnh lùng liếc môi, chỉ cần nàng muốn, nàng tùy ý có thể biến mất tại chỗ. Chẳng qua là chưa tới lúc đó, nàng cũng không muốn bại lộ ra thực lực của mình. Nàng lo lắng bọn họ lấy đi thi thể của Dương bà để uy hiếp Long Thiên Tuyệt. Vậy cho nên hiện tại tận lực trì hoãn thời gian, hy vọng có thể đợi Long Thiên Tuyệt dẫn người đến đây trợ giúp. Người đi chết đi. Đoàn Mục Hành phun ra ba chữ thị huyết. Đến tôi cũng là ai sống ai chết, còn không biết được đâu. Vân Khê một bước, bước ra thì không chút nào yếu thế. Nắm lấy ngần trầm, giấu giếm thực lực để tùy thời có thể phá xé trời. Ánh mắt đụng vào nhau, khí thế trong phút chốc bỗng ngừng tụ. Đoàn Mộc Hành có chút giật mình, không ngờ trên người của nữ nhân này lại có khí thế như vậy. Sự miệt thị ở trong lòng hắn từ từ thù liễm, chuyển làm ngưng trọng. Chiến cuộc hết sức căng thẳng. Dừng tay. Trong lúc chỉ mảnh treo chuông, từ nơi xa đột nhiên truyền tới một thanh âm quát bảo ngừng lại trận đấu đó. Người tới chính là đại trưởng lão. Phụ thân. Đoàn Mộc Hành thấy phụ thân, vội vàng thu liễm kiều căng. Ánh mắt của đại trưởng lão lạnh lùng thâm trầm lần lượt quét qua nhi tử cùng ba tên trưởng lão còn lại, tầm mắt trải qua người của Lãnh Mi Nhi. Ánh mắt của hắn dừng lại một cái, nhưng ngay sau đó thì toát ra vài phần nghi ngờ. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Người nào cho phép các người một mình ở chỗ này mai phục? Giọng nói của đại trưởng lão rất bất thiện. Đoàn Mộc Hành tiến đến hồi bẩm. Phụ thân, nàng ta là nữ nhân của Long Thiên Tuyệt quan tâm nhất. Chỉ cần giết nàng ta, chúng ta coi như là vì nhị trưởng lão báo thù. Sắc mặt nghiêm nghị của đại trưởng lão thoáng chốc ầm trầm đi xuống, lạnh lùng nói. Người nói, nàng là nữ nhân Long Thiên Tuyệt quan tâm nhất. Vậy nếu chúng ta giết nàng ta, chẳng phải là cùng với Long Thiên Tuyệt kết tử thù hay sao? Đến lúc đó, hắn dưới cơn nóng giận giết đi tiểu tính. Như vậy Đoàn Mộc gia chúng ta chẳng phải là sẽ... Ở thời khắc mấu chốt, hắn đã dừng lại lời nói. Bí mật có liên quan đến Đoàn Mộc gia, hắn trăm triệu lần không được tiết lộ. Chỉ cần vừa nghĩ tới mất đi Đoàn Mộc tính, thần khí trong tay của hắn cũng biến mất thành phế liệu không dùng được. Trong lòng của hắn liền như có lửa đốt. Hiện nay cái gì cũng không trọng yếu, giữ được Đoàn Mộc tính, bảo vệ cho cơ nghiệp trăm năm của Đoàn Mộc gia tộc, đó mới là quan trọng nhất. Lãnh Mi Nhi vừa nghe thấy, trên khuôn mặt nhỏ quyến rũ lập tức hiện lộ ra vẻ dữ tợn, vội vàng la lên. Không được, tiểu tiện nhân kia không thể giữ được, phải giết. Quen là một trong tứ đại tôn giả của Thánh Cung rồi, nên dù nàng hiện tại mất đi võ công hay hai tay trói gà không chặt, nhưng vẫn vênh mặt hất hàm sai khiến, khí thế cạnh mạnh vẫn không giảm. Đại trưởng lão nhíu mày, rất bất mãn thái độ của nàng, trầm giọng nói. Người tính làm cái gì đó? Dám đối với Đoàn Mộng gia tộc chúng ta cua tay múa chân à? À phụ thân, nàng ta là Huyền Long tôn giả của Thánh Cung. Đoàn Mộc Hành thấp giọng giải thích. Lại không nghĩ tới đại trưởng lão căn bản không có ưa cái khoản sổ sách của Thánh Cung, thậm chí hắn hử lạnh, một bộ dạng căm phẫn trào dâng nói. Thánh Cung? Phàm là thứ từ Thánh Cung ra, cũng chưa từng có một thứ nào tốt. Ngày xưa, còn có một Thiên Long tôn giả đáng giá để cho lão phu tôn trọng. Đáng tiếc, kể từ khi Thiên Long tôn giả rời đi khỏi Thánh Cung này chỉ còn là yêu ma chướng khí. Hèn hạ không thể chịu được, nơi nào còn có cái gì gọi là thánh khiết được. Ý, không nghĩ tới đại trưởng lão này đối với Thiên Long tôn giả lại rất có hảo tâm. Nếu hắn biết được cửu gia bọn hắn, cũng chính là Long Thiên Tuyệt, chính là Thiên Long tôn giả ngày xưa, không biết hắn rốt cuộc sẽ nghĩ điều gì, sẽ phản ứng thế nào. Vân Khê ở trong lòng suy tư, không chỉ nàng nghĩ như thế, ngay cả Lãnh Mi Nhi cũng nghĩ đến điểm đó, ánh mắt lóe lên, trong lòng không khỏi có chút bối rối. Con vịt đun sôi đã tới tay, nàng trăm triệu lần không ngờ rằng đột nhiên lại nhô ra một đại trưởng lão tới ngăn cản, kiếm chuyện. Đại trưởng lão đem tầm mắt khinh miệt xẹt qua trên người của Lãnh Mi Nhi, khi rơi vào trên người của Vân Khê, giọng nói cũng hơi cải thiện một chút. Vì cô nương này, lần này chúng ta tới không phải là bởi vì trả thù, mà chỉ là muốn cùng với Lăng Thiên Cung nói chuyện, để nghênh đón tiểu thư nhỏ của Đoan Mộc gia chúng ta. Lần này còn cần cô nương cùng với lão phu đi một chuyến. Lão phu đảm bảo là nhất định cô nương sẽ nhiều khách quý, tuyệt đối sẽ không để cho người ta đả thương cô nương dùng một sợi lông tóc. Đợi đến khi lão phu cùng với Lăng Thiên Cung đàm chuyện thỏa đáng, lão phu sẽ để cho cô nương rời đi. Phụ thân, đại trưởng lão. Đoàn Mộc Hành cùng với ba vị trưởng lão tất nhiên là không cam lòng, rối rít muốn ngăn cản. Cầm mồm lại, ý của lão phu đã định, các người chớ có nhiều lời. Đại trưởng lão thực sự giống như là đã hạ quyết tâm, dứt khoát cắt đứt bọn họ. Vân Khê nháy mắt, hàng vạn hàng ngàn tâm tư ở đáy mắt xẹt qua, rồi trầm ngâm nói. Đi với các người một lần cũng không sao, bất quá, ta có một điều kiện. Đại trưởng lão nói. Vậy cô nương xin mời nói. Nhìn hướng xe ngựa, Vân Khê răng rặc nói. Để cho người ta đem xe ngựa này mang đến Lăng Thiên Cung, không được tự ý động vào thi thể trên xe ngựa. Cô nương xin yên tâm đi, lão phu nhất định sẽ sai người đem việc này làm cho thỏa đáng. Đại trưởng lão không chút do dự đáp ứng, chỉ cần có con tin trong tay, nhưng còn lại sẽ không quan trọng lắm. Vân Khê gật đầu, liền nghe theo đại trưởng lão rời đi rừng hay cây. Đại trưởng lão đối với nàng cũng rất khách khí, không để cho người ta đem nàng trói lại, mà chỉ phái bốn gã cao thủ theo sát xung quanh, đồng thời còn có chính hắn tự mình theo dõi, vậy nên sẽ không sợ nàng chạy trốn vô ảnh vô tung. Ba vị trưởng lão thấy đại trưởng lão đã có ý định, khó sửa đổi, cũng chỉ thở dài đi theo, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hai người Đoan Mộc Hành cùng với Lãnh Mi Nhi ở phía sau, Lãnh Mi Nhi giận đến cả người run rẩy, một bụng tức giận không chỗ nào phát tiết, không thể làm gì khác hơn là hướng về phía Đoan Mộc Hành reo lên. Phụ thân ngươi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đối với nàng ta khách khí như thế? Đoan Mộc Hành chân mày nhíu lại, sóng mắt lưu chuyển rồi nói. Này, chuyện này nói ra rất dài dòng, tôn giả đại nhân không bằng nhẫn nại, có lẽ còn có thể tìm được cơ hội giết tiểu tiện nhân kia. Lãnh Mi Nhi bộ dạng phục tùng trầm ngâm một phen, Lăng Thiên Cung thì nàng trở về không được nữa rồi, tạm thời cũng chỉ phải làm như thế. Đáy mắt xẹt qua vẻ ngoan lệ, nàng cắn răng, hận không được đem Vân Khê bầm thay vạn đoạn. Đoàn Mộc Hành ngó trên gương mặt nghiêng của nàng, ánh mắt rực rỡ, từ trước mắt hắn trăm phương ngàn kế muốn đến gần nàng, hướng nàng ấy lấy lòng, đáng tiếc mỗi lần đều bị nàng vứt qua không để ý tới. Hiện tại thì tốt rồi, nàng có chuyện cầu cạnh hắn, như vậy hắn không phải sẽ... Đoàn Mộc Hành cười nhăm nhở, vẻ mặt rất thèm thuồng. Giờ phút này trong lòng của Lãnh Mi Nhi muốn làm sao để đưa Vân Khê vào chỗ chết, nơi nào mà thấy khuôn mặt hiểm ác không có hảo ý của hắn. Bất quá, cho dù nàng có thấy, thì nàng cũng sẽ cũng đi theo hắn như cũ. Bởi vì ở đáy lòng nàng, nhìn Vân Khê chết như thế nào, làm sao mà chịu hành hạ, đó mới là chuyện làm trong nội tâm của nàng ta hả giận nhất. Xe ngựa chở thi thể của Dương Bà Bà trở về Lăng Thiên Cung. Trong Lăng Thiên Cung cũng nhất thời nhắc lên sóng to gió lớn. Huynh đệ Long Thiên Tuyệt nhìn thi thể của Dương Bà Bà bị chặt đứt đường sóng, đau buồn lan tràn ở trong lòng, song càng làm cho Long Thiên Tuyệt tức sủi bọt mép chính là bên trong xe ngựa còn có một phong thư. Trong thư tuy nói rằng là có khả năng uyển chuyển, nhưng tóm lại vẫn đi đến một chuyện. Vân Khê hiện tại rơi vào trong tay của Đoan Mộc gia tộc, muốn cứu nàng nhất định phải đem Đoan Mộc Tĩnh đi trao đổi. Giết Bảo Vũ từ nhỏ nuôi lớn hắn không nói, hiện tại còn đi bắt nữ nhân mà hắn yêu mến nhất. Đoàn Mộc gia tộc này rốt cuộc là ăn mấy viên can đảm, dám khiêu khích hắn như thế. Bọn họ nghĩ Long Thiên Tuyệt này là một con cọp giấy, chẳng qua chỉ được vẻ bề ngoài, nên bất luận kẻ nào cũng có thể khi dễ hắn sao? Người đâu? Có thuộc hạ. Nghe được tôn chủ kêu một tiếng, các đệ tử Lăng Thiên Cung cũng đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như là thành đồng, cũng to, kêu giống lên, thế là phải đưa tân phu nhân bọn họ cứu trở lại. Bọn họ đến phu nhân còn giữ không nổi, thì sau này Lăng Thiên Cung làm sao mà đứng trên giang hồ. Lăng Thiên Tuyệt tức giận tận trời, đang muốn phát hiệu lệnh, liều lĩnh diệt đi Đoan Mộc gia tộc. Xong nói vừa muốn ra khỏi miệng, hắn lại thu trở về, từ từ bình tâm tịnh khí, tỉnh táo suy tư. Người của Đoan Mộc gia tộc tất nhiên là đáng hận, bất quá trước mắt còn không phải là thời cơ để gây chiến. Đầu tiên phải đem người ta cứu ra mới là thượng sách. Hơn nữa, Khê Nhi có na di thuật, nếu nàng muốn chạy trốn, lúc nào cũng đều có cơ hội. Nàng sở dĩ đi theo người của Đoan Mộc rời đi, chắc chắn là có nguyện duyên cớ khác. Ánh mắt thâm thúy từ từ lắng động, giọng nói của Long Thiên Tuyệt bình thản phân phó. Bằng hộ pháp, hiện tại ngươi lập tức đi tới trước Bắc Tường Quốc cùng với Viêm hộ pháp hội hợp. Bổn tôn mệnh lệnh cho các người ở trong thời gian ngắn nhất phải nắm trong tay cơ nghiệp căn bản của Đoan Mộc gia tộc ở Bắc Tường Quốc. Một khi bổn tôn ra lệnh một tiếng, liền phải hoàn toàn phá hủy bọn họ. Lần này, bổn tôn muốn đem Đoan Mộc gia tộc này nhổ gốc tận rễ, để cho bọn họ biết giết thân nhân của bổn tôn, động đến người của bổn tôn quan tâm nhất, đến rốt cục là sẽ có kết quả thế nào. Vâng, tôn chủ. Thuộc hạ nhất định sẽ không làm nhục sứ mệnh. Bằng hộ pháp yên lặng không tiếng động, nhưng trong nháy mắt con người bắn ra ánh sáng khác thường. Lăng Thiên Cung đã lâu không có động tác lớn như vậy, nàng biết tôn chủ lần này thực sự đã tức giận. Cũng chỉ có Dương bà và phu nhân mới có thể để cho tôn chủ phải tức giận như vậy. Vân hộ pháp ngẩng đầu liếc thần sắc của tôn chủ, đáy mắt dâng lên ngọn lửa. Rốt cục thì tôn chủ đã quyết định muốn thả tay hành động rồi. Lăng Thiên Cung an phận ở một góc đích xác là không tệ, nhưng như vậy sẽ dễ dàng tiêu trừ đi ý chí con người. Yên lặng quá lâu, cũng đã đến lúc đại triển quyền cước, là một phen đại sự oanh oanh liệt liệt. Không chỉ là hắn mong đợi, mà các đệ tử còn lại của Lăng Thiên Cung cũng vì một phen nhiệt huyết sôi trào bừng bừng khí thế. Hiện trường chỉ có nữ Tiểu Lạc bị làm cho sợ đến cả người phát run, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Nàng bất quá chỉ là muốn trừ đi tân phu nhân, khiến cho mình có cơ hội lấy được tôn chủ sủng ái, vậy cho nên mới đáp ứng đề nghị của lãnh cô nương, làm cho tân phu nhân xuất cung. Nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới bởi vì như vậy mà hại chết Dương bà. Dương bà đối với nàng ân trọng như núi, tựa như thân nhân. Nhưng bây giờ bởi vì nàng mà chết, trong nội tâm của nàng hối hận vạn phần. Ngoài hối hận ra, nàng sợ là nhiều hơn. Nhưng nếu tôn chủ quả thật đem phu nhân cứu trở lại, bọn họ có thể hoài nghi đến trên đầu của nàng không? Dưới chân mềm nhũn, nàng suýt nữa là ngã nhào xuống đất. Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt nhạy cảm bắn về phía nàng, nhận thấy được nàng có cái gì đó không đúng. Ánh mắt ngó chừng nàng cũng trở nên thêm sắc bén. Tiểu Lạc tiếp thu ánh mắt hồ nghi của hắn, cả người chấn động, theo bản năng hướng về phía trước ngã xuống thi thể của Dương bà, khóc giống. Bà, người chết thật là thê thảm. Người mất đi rồi, Tiểu Lạc sau này phải làm sao? Bà. Khóc lóc, nàng đang nhớ lại Dương bà ngày thường đối với nó rất tốt, sau này không thể lặp lại nữa rồi, nên động tình cảm chân thật, khóc đến thiên hồn địa ám, tình chân ý thiết, làm cho mọi người không nhịn được mà động dung. Lòng thiên thần ửng đỏ trong mắt, cũng đang vì Dương bà chết đi mà cảm thấy bi thương. Hiện tại thấy Tiểu Lạc khóc đến thương tâm như vậy, liền tiến đến an ủi. Bà chết đi không thể sống lại được, người cũng đừng quá đau lòng. Sau này người đi đến Hoa Đào Tiểu Trúc hầu hạ thượng quan cô nương đi. Tiểu Lạc từ từ khóc giống, ngước mắt nhìn, không ngừng mà khóc thút thít, trong bụng thì lại mừng rỡ. Hoa Đào Tiểu Trúc mặc dù ở trong phạm vi Lăng Thiên Cung, nhưng cũng là một chỗ yên tĩnh nhất. Tôn chủ đã từng hạ lệnh không cho phép bất luận kẻ nào bước vào trong đào hoa Tiểu Trúc, quấy rầy đến thượng quan cô nương thanh tu. Nghe nói tôn chủ cùng với thượng quan cô nương có chuyện đặc thù sâu xa. Nếu nàng đi đến đào hoa Tiểu Trúc hầu hạ thượng quan cô nương, như vậy đến lúc đó, cho dù là phu nhân muốn tìm nàng gây phiền phức, cũng sẽ e ngại tầng quan hệ này mà không dám tùy ý động vào nàng. Tiểu Lạc tuy nghĩ tới viễn cảnh tươi đẹp, nhưng trên mặt vẫn là vẻ bì thống như cũ. Long Thiên Tuyệt trong lòng nhớ đến an nguy của Vân Khê, nên không có chú ý đến nàng ta nhiều nữa. Vân Khê đi theo đoàn người đại trưởng lão tới một cái trấn nhỏ ở biên giới Bắc Tường Quốc, trú ngụ tại một nhà trọ tương đối xa hoa. Đại trưởng lão phân phó an bài cho nàng một mình một phòng. Trong phòng có giường lớn, gian phòng lại thoáng mát, trừ không được tự do bước ra khỏi phòng một bước thì còn lại đãi ngộ đều không tệ. Vân tiểu thư, chỗ ở tuy đơn sơ, ủy khuất người tạm mấy ngày, đợi lão phù cùng với Long tôn chủ gặp mặt sẽ lập tức đưa Vân tiểu thư trở về ngay. Đại trưởng lão ra vẻ đạo mạo nói một câu, liền để cho bốn gã cao thủ trông chừng nàng. Nàng nhìn ra được bốn gã cao thủ này không phải là kẻ đầu đường xó chợ, huyền giai của mỗi người đều ở trên nàng cả. Hắn sở dĩ phải cẩn thận như thế, thứ nhất là phòng ngừa nàng chạy trốn, thứ hai là phòng ngừa con của mình cùng với tam đại trưởng lão giở trò đối với nàng, phá hư kế hoạch cùng với Long Thiên Tuyệt hòa đàm để trao đổi đoàn mộc tĩnh của hắn. Vân Khê tay chân mở rộng, nằm ngửa ở trên giường lớn ấm áp, nghĩ thầm, hiện tại có nên trở về Lăng Thiên Cung không? Nhưng lại nghĩ, nàng mơ hồ cảm thấy lần này người của Đoan Mộc gia tộc sẽ đến Lăng Thiên Cung quả thực là có chuyện kỳ quặc. Lúc trước bọn họ còn không tiếc hết thảy phái sát thủ muốn đuổi giết Đoan Mộc Tĩnh, thậm chí còn mời được 10 tên thiên hạ đệ nhất sát thủ Độc Cô Mưu. Nhưng bây giờ thái độ lại khác thường, chẳng những vội vàng muốn tìm về Đoan Mộc Tĩnh mà còn lo lắng Long Thiên Tuyệt sẽ tức giận giết Đoan Mộc Tĩnh. Đây không phải là muốn giữ được tánh mạng Đoan Mộc Tĩnh thì là cái gì? Trước sau phản ứng khác lạ như thế, rốt cuộc là bởi vì điều gì? Trong đầu bỗng nhiên xoay qua lời của Hắc Liên Tử Ngọc đã từng nói, trong thập đại gia tộc, mỗi gia tộc đều sẽ có một đệ tử có năng lực đặc thù, cũng chỉ có người này mới có năng lực mở ra lực lượng của thần khí. Bọn họ vội vã muốn tìm Đoan Mộc Tĩnh như vậy, chẳng lẽ vì nguyên nhân này? Đoan Mộc Tĩnh chính là người duy nhất trong Đoan Mộc gia tộc có năng lực đặc thù như thế. Trong phút chốc, nàng từ trên giường ngồi dậy, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này thành lập. Bọn họ nhất định đã tìm được khắp cả gia tộc mới có thể có một người duy nhất có thể mở ra lực lượng thần khí, nhưng không có một chút thu hoạch. Vậy cho nên bọn họ liền đem lực chú ý toàn bộ đặt trên người của Đoan Mộc Tĩnh, bởi vì nàng ta vẫn là con nít nên ngày thường không người nào có chú ý, sợ rằng đến chính nàng cũng không biết có những loại năng lực đặc thù này hay không. Vậy cho nên những người khác càng sẽ không hoài nghi đến nàng. Nếu không phải là Đoan Mộc gia tộc rất là vô kế khả thi thì làm gì lại đem hy vọng cuối cùng ký thác vào trên người một cô bé. Người mở ra lực lượng thần khí. Thần khí. Ánh mắt của nàng đột nhiên sáng lên, trong đầu không khỏi hiện ra một giả thiết to gan. Trên thực tế, người của Đoan Mộc gia tộc này cũng không xác định được Đoan Mộc Tĩnh có phải là người duy nhất có thể mở ra lực lượng thần khí này hay không. Như vậy, bọn họ rất có khả năng sẽ mang theo thần khí để xác nhận suy nghĩ trong lòng bọn họ. Thần khí. Đệ nhất thần khí rốt cuộc hiện thế như thế nào? Trong ánh mắt của Vân Khê tràn đầy sự cuồng nhiệt, lòng dạ hưng phấn không thôi. Nàng quyết định, nàng sẽ tạm thời không đi. Nàng nhất định phải thăm dò rõ ràng rồi đi cũng không muộn. Đang suy nghĩ thì ngoài cửa truyền đến mấy tiếng bước chân. Tránh ra, bổn tôn muốn đi vào. Vừa nghe thấy tiếng nói ngang ngược kiêu ngạo bá đạo cũng biết là Lãnh Mi Nhi. Tứ đại cao thủ canh giữ nửa phần mặt mũi cũng không cho nàng, giọng nói lạnh như băng. Nơi này là Đoan Mộc gia, chúng ta chỉ nghe theo lệnh của đại trưởng lão, không nhận biết cái gì là tôn giả hay không tôn giả. Lớn mật, các người dám đối với bổn tôn bất kính à? Lãnh Mi Nhi tức giận, không nghĩ tới chỉ là một tên nô tài của Đoan Mộc gia cũng có thể đối với nàng không thèm nhìn, cơn giận này làm sao có thể nhịn được. Có chuyện gì thế? Đoan Mộc Hành xa xa đi tới, nghe được hai bên tranh chấp. Tứ đại cao thủ thấy Đoan Mộc Hành tới đây, thần sắc mới trở nên cung kính một chút, hồi bẩm nói. Đại công tử, đại trưởng lão đã phân phó, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào trong căn phòng này, nữ nhân này không nên đi vào, vậy cho nên chúng ta mới... Đoan Mộc Hành khẽ khoát tay, trong lòng đã hiểu đại khái, quay đầu cười híp mắt nhìn về phía Lãnh Mi Nhi. Tôn giả đại nhân, bốn người bọn họ cũng là vì chức trách, phụ thần ta đã phân phó, không cho bất luận kẻ nào đi quấy rầy nàng ta. Ta xem hay là thôi bỏ đi, nếu người thực sự là muốn dạy dỗ cái tiểu tiện nhân này, đợi đến khi phụ thần ta cùng với Long Thiên Tuyệt thỏa thuận xong chuyện trao đổi con tin, đến lúc đó ta sẽ giúp người giết nàng ta cũng không muộn. Hai mắt của Lãnh Mi Nhi nhìn chằm chằm cửa phòng, không cam lòng hừ lạnh. Chỉ cần con tiện nhân này sống một ngày không chết, cuộc sống của ta càng ngày càng khó ăn. Ngữ điệu của nàng cố ý lên cao, giống như là đặc biệt nói cho người bên trong cửa nghe. Ai, đừng tức giận, đừng tức giận. Không bằng, hãy đi ra phòng ta uống vài chén, để cho ta suy nghĩ thật kỹ biện pháp để đối phó nàng. Đoan Mộc Hành nửa mời nửa dắt, đem nàng mang khỏi cửa phòng, hai tay sờ ôn hương nhuyễn ngọc, lòng cũng dâng lên một trận nhộn nhạo. Một đôi mắt dâm tà cũng bắt đầu khống chế ở trên thân thể lung linh mạn diệu của nàng mà đánh giá. Lãnh Mi Nhi đang nổi nóng, cũng quên mất con nam nhân động vào mình, chỉ híp mắt lạnh, dưới đáy lòng đang tính toán kế hoạch. Vân Khê nghe thất nhanh nhị, chuyện tính toán của hai người ngoài cửa, đáy lòng không khỏi cười lạnh. Đồ nữ nhận chết tiệt, một hại chết ta chứ gì, không dễ dàng thế đâu. Nàng tiếp tục đưa hai tay lên gối đầu, nằm ngửa ở trên mặt giường lớn, trong lòng suy nghĩ phải làm thế nào để trộm thần khí bây giờ. Nghĩ đi nghĩ lại, hai đầu lông mày của nàng hiện lên vẻ sầu lo, tự nhủ nói. Thiên Tuyệt, nếu biết được ta bị người Đoan Mộc gia bắt, hắn nhất định sẽ lo lắng. Không biết hắn có thấy ký hiệu ta để lại hay không? Thở dài một cái, bên giường bỗng nhiên nổi lên một trận gió nhẹ. Vân Khê kinh ngạc, ngước mắt đột nhiên nhanh chóng hiện lên một bóng đen, một cái tay che miệng nàng. Ô, ô! Vân Khê mở to con mắt, thấy rõ người trước mắt, nên tất cả phản xạ có điều kiện tấn công thành động công kích cũng toàn bộ thu trở lại. Nàng từ từ kéo xuống cái tay kia, không tiếng động dùng khẩu hình kinh hồ. Thiên Tuyệt! Trường sa màu đen, tóc đen dài như mực, còn có một gương mặt tuấn mỹ, nhân phẩm, căm phẫn, đang có chút sầu lo. người đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng không phải là Long Thiên Tuyệt thì là ai nữa. Trong nội tâm của nàng mừng rỡ như điên, lại dùng khẩu hình miệng không tiếng động nói: "Chúng ta đổi chỗ nói chuyện." Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.